Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 162, cán cân tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần giơ thẻ kỳ tích lên, đọc câu thần chú mở thẻ. Kỳ tích Mục Tư Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc để bạch tuộc nhỏ thay thế mình trở thành hạt giống kia. Chưa bao giờ. Bởi vì cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lần biến mất này của bạch tuộc nhỏ khác với hai lần trước. Hai lần trước không có bất kỳ ô nhiễm nào. Bạch tuộc nhỏ chỉ đơn giản là dùng cạn kiệt năng lượng của nó. Một lần biến thành đồ đằng triệu hồi bản thể, một lần giúp Mục Tư Thần chống lại ô nhiễm tinh thần của Nhiếp Ức Hải. Bản thân bạch tuộc nhỏ không bị tổn thương gì. Sau khi năng lượng biến mất, tần trụ có thể thu hồi cảm xúc được gửi gắm trên bạch tuộc nhỏ. Nhưng lần này khác, bạch tuộc nhỏ có dấu ấn cánh hoa, nó bị ô nhiễm. Nó không phải biến mất vì cạn kiệt năng lượng biến mất, mà là bị khởi nguyên ô nhiễm biến thành một hạt giống, tần trụ không thể thu hồi hạt giống này. Hoặc nói cách khác, ngay cả khi tần trụ có thể thu hồi hạt giống này, cũng không được thu hồi nó. Bởi vì hạt giống này chứa ô nhiễm của khởi nguyên, ẩn chứa sức mạnh, nảy sinh mà tần trụ không thể có. Một khi thu hồi hạt giống này, tần trụ rất có thể sẽ không thể kìm nén cảm xúc được nữa, không thể giữ được lý trí, hoàn toàn trở thành kẻ điên. Trở thành quái vật cấp thần 20 năm, ngài chưa từng nuốt chửng bất kỳ linh hồn nào. Ngài chống lại bản năng của quái vật cấp thần, kìm nén bản thân quá lâu rồi. Một con quái vật cấp thần đói khát 20 năm một khi phát điên, thị trấn Tường Bình với hàng triệu dân sẽ biến thành địa ngục trần gian. Tất cả những gì được miêu tả trong cuốn sách truyện trước khi ngủ của mắt to sẽ trở thành hiện thực. Đây là chuyện còn khủng khiếp hơn cả cái chết của Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chết. Tần trụ nhận được sức mạnh, bản ngã, phẩy chấm, bản ngã, có thể giúp ngài tìm lại tâm nguyện ban đầu, đánh thức cảm xúc của ngài khi còn là con người. Sức mạnh này đủ để tần trụ chống lại bản năng của quái vật cấp thần, đạt được sự cân bằng. Vì vậy, Mục Tư Thần hoàn toàn không hề nghĩ đến việc để bạch tuộc nhỏ biến thành hạt giống. Cho dù bạch tuộc nhỏ biến mất vĩnh viễn hay tần trụ hoàn toàn rơi vào điên cuồng, đây đều là những điều mà cậu không thể chấp nhận. Chỉ có Mục Tư Thần chết đi mới là tổn thất nhỏ nhất. Nhưng bạch tuộc nhỏ căn bản không định để Mục Tư Thần lựa chọn. Nó lợi dụng năng lực điều khiển thời gian của mình, trong lúc Mục Tư Thần không kịp phòng bị, biến thành một hạt giống. Nó thậm chí không để lại cho Mục Tư Thần cơ hội ngăn cản. Nhìn thấy hạt giống sắp rơi vào đồ đằng khởi nguyên, đầu óc Mục Tư Thần trống rỗng. Cậu thậm chí không suy nghĩ, theo bản năng nâng bàn tay lên. Một đồ đằng bản ngã đủ để bao trùm toàn bộ trường học bay lên trời. Đồ đằng bản ngã này là màu vàng, ánh sáng của nó bao phủ ánh sáng của mặt trời giả trên bầu trời, khiến mọi người được bao phủ bởi ánh sáng này. Những học sinh đang học bay dừng lại, những thân cận đang quản lý học sinh theo cách méo mó cũng dừng lại, nhân viên hậu cần trong trường cũng dừng lại. Họ không tự chủ được mà bước ra khỏi phòng, đứng ngoài trời, ngước nhìn đồ đằng đó. Trong lòng mọi người lúc này đồng thời được như được thứ gì đó thôi thúc. Họ theo bản năng giơ tay lên, muốn chạm vào đồ đằng đó. Đó là khao khát bị kìm nén từ lâu, là bản ngã bị mất đi trong quá trình kiềm chế không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi họ giơ tay lên, dưới chân đột nhiên xuất hiện những đồ đằng khởi nguyên nhỏ bé. Từ đồ đằng mọc ra vô số dây leo, quấn chặt lấy những người trong trường, trói buộc họ. Không cho họ chạy về phía đồ đằng đó. Họ vùng vẫy hết sức, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Đồng thời, thao trường cũng xảy ra biến đổi. Trong khoảnh khắc Kỳ Tiện An ngã xuống, Hạ Phi đã lấy ra thẻ kỳ tích. Theo kế hoạch của họ, anh ta phụ trách dùng thẻ kỳ tích cứu người. Nhưng ngay khi cậu ta sắp sử dụng sức mạnh, vòng dây gai đột nhiên như được nhân bản lên vô số lần, trói chặt Hạ Phi, thẻ kỳ tích từ từ rơi xuống đất. Hạ Phi muốn sử dụng thẻ kỳ tích, phải nhỏ một giọt máu lên thẻ kỳ tích, sau đó nói ra hoặc hình dung trong đầu điều kỳ diệu muốn tạo ra, như vậy mới có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng bây giờ, cậu ta không thể sử dụng thẻ kỳ tích. Bởi vì vật ký sinh trên cổ đã đọc được suy nghĩ mãnh liệt của cậu ta, và một sức mạnh nào đó đang ngủ yên dưới lòng đất của thị trấn Khởi Nguyên đã điều khiển vật ký sinh để kiểm soát Hạ Phi. Mục Tư Thần điều khiển đồ đằng bản ngã bao phủ xuống mặt đất. Muốn dùng đồ đằng bản ngã áp chế đồ đằng khởi nguyên, nhưng đồ đằng bản ngã cách mặt đất 2 mét, đột nhiên dừng lại. Dù cậu cố gắng thế nào, cũng không thể khiến đồ đằng bản ngã tiến gần đồ đằng khởi nguyên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngục Tư Thần lo lắng hỏi trong lòng, hệ thống đang quét, đã quét xong, dưới lòng đất thị trấn Khởi Nguyên, chôn giấu một thứ rất đáng sợ. Là một nửa còn lại của Khởi Nguyên sao? Ngục Tư Thần hỏi, có một nửa còn lại của Khởi Nguyên, nhưng thứ đó không hẳn đã đáng sợ, thứ đó là một đạo cụ cấp tàng tinh, cán cân tư duy. Đó là cái gì? Ngục Tư Thần hỏi, cán cân tư duy và một nửa sức mạnh của Khởi Nguyên hợp nhất với nhau, ẩn giấu rất sâu, cần thời gian để giải mã. Có một sức mạnh khổng lồ đang đẩy lùi đồ đằng bản ngã của Ngục Tư Thần. Ngục Tư Thần nhìn thấy hạt giống thuộc về bạch tuộc nhỏ sắp chìm vào đồ đằng Khởi Nguyên. Cậu vô cùng sốt ruột, muốn lấy quốc chữ thập, nhưng do quy tắc hạn chế nên không thể mở kho vũ khí. Hiện tại lĩnh vực này vẫn thuộc về Khởi Nguyên. Ngục Tư Thần càng sốt ruột, nụ hoa trên cổ càng phát triển nhanh. Nụ hoa vốn đã heo úa lại tiếp tục mọc lên, nó điên cuồng hấp thụ năng lượng của Ngục Tư Thần. Ngục Tư Thần chế tạo đồ đằng bản ngã khổng lồ này đã tiêu tốn hết 200,000 giá trị năng lượng, bởi vì lần này cậu không có sự trợ giúp của quốc chữ thập, không thể lấy được năng lượng của chủ, phải dùng đồ đằng bản ngã để triệt tiêu sức mạnh vốn có của chủ, vì vậy cậu đã tiêu tốn thêm một phần giá trị năng lượng. Sau khi tiêu hao hết một lèo 200,000 giá trị năng lượng còn lại của Ngục Tư Thần vốn không nhiều, giờ đây đã bị nụ hoa hấp thụ hết. Từ trong nụ hoa đó, một cái đầu giống hệt Ngục Tư Thần thò ra, áp sát vào tai cậu, dùng giọng nói của Ngục Tư Thần nói. Tại sao không biến thành quái vật cấp thần? Nghe thấy âm thanh này, cơ thể Ngục Tư Thần khựng lại. Vật ký sinh cười khẽ, nói với Ngục Tư Thần, cậu đánh đấm rất vất vả phải không? Mỗi thị trấn đều phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn như thế, tại sao phải vất vả như vậy? Không phải là năng lượng của cậu không đủ sao? Không phải là cậu không thể chiến thắng Khởi Nguyên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản thôi, thị trấn Hy Vọng có 7 vạn người đấy. Ngục Tư Thần nhìn về phía vật ký sinh. Vật ký sinh nói, 7 vạn người đó đã phân chia thần cách vốn thuộc về cậu. Họ toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu, trên người họ đều có đồ đằng bản ngã. Chỉ cần thâm tâm của cậu nghĩ một cái, liền có thể thông qua đồ đằng bản ngã nuốt hết linh hồn mà bọn họ hiến tế cho cậu, nuốt hết 7 vạn người này, cậu lập tức có thể thành thần. Không cần lo lắng bản thân không có tín đồ, chẳng phải thị trấn Khởi Nguyên có 100,000 người sao? Chiếm lĩnh thị trấn Khởi Nguyên, cậu sẽ có được nhiều tín đồ hơn trước. Cũng không cần có cảm giác tội lỗi, bọn họ đều là do cậu cứu, nếu không có cậu bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết. Bọn họ là tài sản của cậu. Ngục Tư Thần nhìn vật ký sinh có cái đầu giống hệt mình, hỏi. Cậu là cái gì? Tôi là ai? Cậu vẫn chưa biết sao? Tại sao cậu lại bị những lời tôi nói làm xáo trộn tâm trí? Chẳng phải vì những lời này là những gì cậu từng thoáng nghĩ trong đầu, mà tôi đã đọc được suy nghĩ đó sao? Vật ký sinh nói, tôi chính là cậu. Tôi là một bản ngã khác của cậu được sinh ra dưới ảnh hưởng của cán cân tư duy. Lúc này hệ thống cũng nói trong đầu Ngục Tư Thần, phân tích xong, cán cân tư duy, thuộc loại đạo cụ cấp tàng tinh của bầu trời, chủ nhân trước của nó là định số, được, định số, cho mượn bởi con bướm đã chiến đấu với biển sâu nhưng chưa trả lại cán cân tư duy. Cán cân tư duy cho rằng, con người có bao nhiêu thiện thì cũng có bấy nhiêu ác. Nó sẽ cân bằng suy nghĩ và cảm xúc của con người, khi một người nảy sinh thiện ý. Cán cân tư duy sẽ khiến người đó nảy sinh lượng ác ý tương đương. Tương tự, ác ý tương đương cũng sẽ tạo ra thiện ý tương đương. Bất kỳ một suy nghĩ nào cũng có mặt trái của nó, cán cân tư duy sẽ cân bằng mặt trái và mặt phải của một ý nghĩ. Trong đại chiến giữa các thần trước đó, khi biển sâu sắp giết chết con bướm đã lợi dụng cán cân tư duy để khơi gợi lòng tốt của biển sâu, khiến biển sâu rơi vào những mâu thuẫn của chính mình. Cuối cùng bị con bướm tìm ra sơ hở, bị thương nặng. Sau đại chiến giữa các vị thần, con bướm sợ rằng cán cân tư duy và định số kết hợp sẽ tạo ra quái vật cấp thần khủng khiếp hơn, nên đã chôn sâu cán cân tư duy dưới lòng đất, khiến định số thuộc về bầu trời và biển sâu thuộc về biển cả đều không thể tìm thấy đạo cụ cấp thần này. Định số không thể lấy được cán cân tư duy, nên đã lách qua hệ thống dụ dỗ Khởi Nguyên để có được cán cân tư duy. Đúng vậy, là lách qua mắt hệ thống. Lúc đó Khởi Nguyên vẫn là người chơi, chưa hóa thân thành quái vật cấp thần, định số không biết dùng cách gì để lừa gạt hệ thống, giao cán cân tư duy cho Khởi Nguyên. Cán cân tư duy bình thường được chôn cùng với nửa còn lại của khởi nguyên dưới lòng đất thị trấn Khởi Nguyên. Sức mạnh của Khởi Nguyên và cán cân tư duy kết hợp với nhau mới có thể duy trì quy tắc của thị trấn Khởi Nguyên. Chỉ những người được sức mạnh của Khởi Nguyên bảo vệ mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cán cân tư duy. Đạo cụ cấp tàng tinh, nếu cậu muốn đàn áp đạo cụ này, cần quốc chữ thập và ít nhất 40 vạn giá trị năng lượng, lần này tính sai rồi. Lần đầu tiên hệ thống thừa nhận mình tính sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng mục tư thần cũng hiểu được vì sao dấu ấn cánh hoa cộng sinh với bản thể, vì sao bản thể sắp chết nụ hoa sẽ biến mất, bản thể kích động nụ hoa cũng sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Tất cả đều là vì cán cân tư duy, ký sinh, khiến mọi người xuất hiện dấu ấn cánh hoa, cán cân tư duy thì đang cân bằng sức mạnh của bản thể và vật ký sinh. Cho nên bọn họ căn bản không thể trừ bỏ dấu ấn cánh hoa, chỉ có thể thông qua kiềm chế để đàn áp. Trừ phi hoàn toàn trở thành vật ký sinh được bảo vệ bởi sức mạnh Khởi Nguyên, nên không sợ sức mạnh của cán cân tư duy. Cũng chính vì có cán cân tư duy, nên đồ đằng Khởi Nguyên trong trường học mới cần hai loại sức mạnh kiềm chế. Một loại là sức mạnh diệt vong sau khi kiềm chế đến cực hạn, một loại là sức mạnh bùng nổ sau khi kiềm chế đến cực hạn. Đồ đằng bản ngã không thể bao phủ đồ đằng Khởi Nguyên, chính là bởi vì cán cân tư duy đang sử dụng sức mạnh cân bằng để chống lại đồ đằng bản ngã. Cơ hội chỉ có trong khoảnh khắc này, một khi đồ đằng Khởi Nguyên hấp thụ linh hồn của Kỳ Tiện An và Bạch Tuộc nhỏ biến thành hạt giống, thì một nửa đồ đằng Khởi Nguyên được triệu hồi bằng cách hy sinh hai người sẽ biến mất, công sức họ bỏ ra sẽ công cốc. Nhưng vì vật ký sinh cản trở, cậu đã lãng phí rất nhiều thời gian, Kỳ Tiện An và Bạch Tuộc nhỏ chỉ sợ đã sớm bị đồ đằng Khởi Nguyên hấp thụ. Mục tư thần nhìn về phía trung tâm thao trường, họ thất bại. Cậu nhìn thấy hình dạng trung tâm thao trường hơi sững sờ, hóa ra vẫn chưa. Hóa ra khi mục tư thần bị cán cân tư duy khống chế, Hạ Phi vì sức mạnh của cán cân tư duy không thể sử dụng thẻ kỳ tích, chỉ liên chạy như bay về phía trung tâm thao trường, dù không biết có thể giúp được gì, nhưng cô muốn giúp chị Kỳ. Kinh Tử Hàm lại ngăn cô lại, dù sao tôi cũng là thân cận thủ tự của thị trấn Khởi Nguyên. Các người bất chấp trật tự náo loạn trường học, tôi cũng phải quản lý một chút. Kinh Tử Hàm nói, may mắn là chị Liên ở trạng thái hoa thú. Cô rất nhanh nhẹn, vài động tác giả đã tránh được sự ngăn cản của Kinh Tử Hàm, chạy nhanh về trung tâm thao trường. Nhưng một loạt thao tác kịch liệt này khiến nụ hoa trên cổ cô ấy cũng mọc ra, lộ ra một cái đầu của người phụ nữ. Điều đáng ngạc nhiên là, cái đầu mọc ra từ nụ hoa của chị Liên lại không phải là hình dáng của cô, mà là Dương Vân Vân. Vân Vân, chị Liên và Kinh Tử Hàm đồng thanh nói. Tại sao cơ thể của cô lại mọc ra hình dạng của Vân Vân? Kinh Tử Hàm đột nhiên tỉnh ngộ nói. Cô chính là chị Liên, đối tượng một đổi một mà Vân Vân đã chọn. Cô ấy đã chọn cô làm vật thay thế. Cô ấy là tín đồ của Khởi Nguyên, từng giao hẹn với Khởi Nguyên. Cho dù cô ấy đã chết, lời hứa vẫn có hiệu lực, cậu vẫn là ký chủ của Vân Vân. Chỉ Liên không có thời gian để nói chuyện với Kinh Tử Hàm về những điều này. Lần này cô không hề sợ hãi vật ký sinh, vội vàng hỏi. Vân Vân, là cậu sao? Là tớ nhưng cũng không phải là tớ. Tớ là nỗi nhớ của cậu về Dương Vân Vân. Là một phần tinh thần tiếc nuối mà Dương Vân Vân gửi gắm ở Khởi Nguyên. Tóm lại, khoan hẵng ôn chuyện, đi cướp bình xịt ở eo Kinh Tử Hàm. Cậu còn nhớ bình xịt đó không? Nhớ nhớ, Chỉ Liên còn nhớ. Lúc đó Kỳ Tiện An bị đội tuần tra bắt đi trong mưa. Chính Kinh Tử Hàm đã dùng bình xịt xịt chị Kỳ một cái. Chị Kỳ liền ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chất ức chế mà Khởi Nguyên tạo ra để bắt giữ những kẻ vi phạm quy định. Có thể tạm thời ức chế sự phát triển của nảy sinh, chỉ có đội tuần tra mới được phép mang theo, cướp nó đi. Vật ký sinh Dương Vân Vân nói, chỉ liên giống như con mèo, bốn chân chạm đất. Xoay người lao về phía Kinh Tử Hàm. Kinh Tử Hàm vẫn còn chìm đắm trong việc Dương Vân Vân hồi sinh, thoáng chốc mất tập trung, bị Chỉ Liên cướp mất thuốc ức chế ở eo. Cho dù cướp được thì có ích gì, cô không phải là thân cận của Khởi Nguyên, không thể sử dụng sức mạnh Khởi Nguyên. Trong tay cô, lọ thuốc ức chế đó chỉ là một bình xịt phun xương bình thường mà thôi. Kinh Tử Hàm hét lên, tớ có thể dùng. Vật ký sinh Dương Vân Vân từ trong nụ hoa thò một bàn tay ra, lấy đi bình xịt. Trì Liên phối hợp rất ăn ý đến trước mặt Hà Phi bị trói. Trên người Hà Phi có thẻ kỳ tích, hiện tại thứ có thể xoay chuyển cục diện, chỉ có tấm thẻ kỳ tích này thôi. Vật ký sinh Dương Vân Vân nhắm vào Hà Phi phun vài cái, dây leo trên người Hà Phi khô héo rụng xuống, mà bản thể Hà Phi cũng do tác dụng của thuốc ức chế sắp ngất đi. Trì Liên tát vào mặt Hà Phi mấy cái, Hà Phi giật mình tỉnh dậy, cậu ta nhìn về phía cô gái hai đầu đối diện, hét lên một tiếng. Áo cái gì mà áo? Trì Liên vội nói, dùng thẻ kỳ tích, áo áo, Hà Phi, đúng đúng, còn phải cứu chị Kỳ. Cậu ta cầm thẻ kỳ tích nhìn về phía trung tâm thao trường, lập tức ngây người. Ủa thế, chị Kỳ còn cần cứu không? Đây cũng là cảnh tượng mục tư thần nhìn thấy. Mọi người đều cho rằng Kỳ Tiện An đã chết từ lâu, không ngờ cô ấy vẫn còn sống. Chỉ thấy trên thao trường là Kỳ Tiện An toàn kim loại hóa đang đứng. Hai chân cô ấy mọc ra vô số đinh sắt, cố định cô ấy thật chặt trên mặt đất, không cho đồ đằng khởi nguyên hấp thụ cô ấy. Cô ấy nắm chặt hạt giống mà bạch tuộc nhỏ biến thành trong lòng bàn tay, chết cũng không chịu buông tay. Đồ đằng khởi nguyên giải phóng sức mạnh vô cùng khủng khiếp bao trùm Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An và bạch tuộc nhỏ hiện tại chính là thức ăn của chủ, tuyệt đối không thể bỏ qua họ. Hóa ra, vào khoảnh khắc Kỳ Tiện An giật đứt nụ hoa, cô ấy đột nhiên nghĩ đến việc mình có thể kim loại hóa, có thể thử dùng sức mạnh này để chống lại ô nhiễm của khởi nguyên. Cô ấy kim loại hóa hoàn toàn sẽ không bị ô nhiễm, một khối sắt cũng không thể bị ký sinh. Cô ấy đã kim loại hóa ngay khoảnh khắc sắp chết đi, giành lấy hạt giống sắp rơi xuống đất, dùng sức mạnh của bản thân, chống lại sức mạnh của chủ, giữ lại đồ đằng khởi nguyên vốn chỉ lóe lên rồi biến mất trên thao trường. Chị Kỳ có vẻ không cần cứu nữa. Trì Liên ngẩn người một lúc, vậy thẻ kỳ tích của cậu phải làm sao? Còn dùng nữa không? Áo áo, Hà Phi ngẩng đầu, nhìn mục tư thần đang lơ lửng trên bầu trời nhờ đôi cánh. Trì Liên và Hà Phi cùng nhìn thấy vật ký sinh trên cổ mục tư thần, hiểu rằng cậu bị thứ gì đó giam giữ. Áo áo áo áo áo áo, Hà Phi hét lớn lên, ném thẻ kỳ tích lên không trung. Cậu ta hét lên, bất kể mục tư thần muốn làm gì, thực hiện nguyện vọng của cậu ấy. Tạo ra kỳ tích mà cậu ấy muốn tạo ra. Thẻ kỳ tích xoay tròn bay lên bầu trời. Mục tư thần đưa tay ra, nắm lấy tấm thẻ có thể tạo ra kỳ tích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của cậu quét qua Kỳ Tiện An bị đóng đinh chặt vào chỗ cũ. Trì Liên biến thành nữ nhân hai đầu vẫn có thể thân mật với vật ký sinh Dương Vân Vân. Và Hạ Mặc dù khá hữu dụng, vận may luôn tốt một cách quỷ dị, nhưng mục tư thần vẫn thích mỉa mai Phi. Sự mê mang trong lòng cậu tan biến. Tôi đã từng có những suy nghĩ đen tối. Tôi cũng là người, cũng sẽ yếu đuối, cũng từng nảy sinh ý muốn đi đường tắt. Những gì cậu nói đều là những điều tôi đã từng nghĩ. Mục tư thần nói với vật ký sinh, cậu thẳng thắn đối mặt với những bóng tối trong tâm hồn mình. Nhưng cậu có nhìn thấy họ không? Mục tư thần đang hỏi vật ký sinh, cũng đang tự hỏi bản thân. Nếu chỉ có một mình tôi, liệu có thể xoay chuyển tình thế trong tuyệt vọng? Tôi không thể, kỳ tích không phải do một người tạo ra, con đường tôi chọn không sai. Mục tư thần giơ thẻ kỳ tích lên, đọc thần chú triển khai thẻ. Kỳ tích, tác giả có lời muốn nói, xin hoàn trả dung dịch dinh dưỡng 67 vạn chữ nha, hôn hôn hôn hôn hôn. Hôm qua những cục cưng không được hệ thống hoàn trả dung dịch dinh dưỡng, hôm nay nhận được hoàn trả từ hệ thống rồi chứ. Mục tư thần, khởi nguyên, tôi tuyệt đối sẽ không để anh cướp đi bạch tuộc nhỏ của tôi. Bạch tuộc nhỏ, ngoan ngoãn, tôi là con rồng đứng trên tường cao chờ đợi hoàng tử thần thần đến cứu tôi. Cảm hứng này đến từ khu vực bình luận tài năng, mọi người tối nay 8 giờ gặp nha, hôn hôn hôn. Cách chương.